xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 35, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, Tuấn Trạch đỗ con Mustang đen trước ký túc xá trường học, canh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi đen, quần jean đen, và một bó hoa tặng Vân Ngọc. Vân Ngọc đã đợi sẵn bên ngoài, cậu cười khúc khích khi thấy Tuấn Trạch lo lắng tiến lại gần mình và ngượng ngùng tặng cậu bó hoa. À, một bó hoa đẹp, dành tặng người đẹp, Vân Ngọc gần như đã bật cười trước câu nói xến sầm đó. Cậu nhận lấy bó hoa và được Tuấn Trạch hộ tống đến chiếc Mustang đen. Tuấn Trạch lái xe đến thành phố, họ đến khu trò chơi điện tử. Vân Ngọc hỏi đùa, sao hôm nay anh mặc đẹp thế? Có muốn đưa tôi ra mắt bố mẹ không? Hôm nay tôi chỉ mặc chiếc quần jean và áo phông trơn thôi đó. Trái tim của Tuấn Trạch hẫng mất một nhịp, anh biết Vân Ngọc chỉ đang hỏi đùa nhưng cậu đã vô tình đoán đúng. Tôi chỉ muốn đẹp hơn khi ở cạnh cậu thôi. Cậu trông luôn đẹp ngay cả với một chiếc phông trơn. Tuấn Trạch trả lời khiến Vân Ngọc vô cùng vui vẻ. Cả Vinh Huy và Tuấn Trạch đều là những người yêu lý tưởng. Hai người họ chu đáo và dễ thương quá đi. GT, cách chương.